Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 112, Địa Mạch Thông Thiên Tháp. Địa Mạch Thông Thiên Tháp, thạch kính thật đúng là không chỗ nào che giấu, ẩn trốn. Nhìn xem cái kia mặt thạch kính, Tần Mặc nhíu mày, truyền âm nói, Ngân Rừng các hạ, có cái kia mặt hoàn chân thạch kính tại, ngươi có thể giấu giếm được hộ vệ, thuận lợi tiến vào Tây Linh Thành sao? Hoàn chân thạch kính chính là một loại linh cấp trung giai bảo vật, công năng rất đơn giản, tựu là có thể chiếu ra mục tiêu nguyên bản chủng tộc, không chỗ nào che giấu, ẩn trốn. Tại Tây Linh Thành cửa thành bày đặt một mặt hoàn chân thạch kính, tự là vì phòng ngừa chủng tộc khác lẫn vào, là duy trì nội thành an toàn một loại hữu hiệu thủ đoạn. Ha ha, xú tiểu tử, ngươi cho rằng chính là một mặt hoàn chân thạch kính có thể chiếu ra bản hồ đại nhân chân diện mục? Nhanh vào thành, Ngân Rừng khinh thường thanh âm vang lên, thúc giục Tần Mặc đi về phía trước. Một lát, nộp 15 miếng hạ cấp chân nguyên thạch. Tần Mặc thuận lợi thông qua thủ vệ kiểm tra, theo mãnh liệt đám biển người như thủy triều, bước vào cái này tòa Tây Cương đệ nhất thành. Vào thành phí một người 10 miếng hạ cấp chân nguyên thạch, sau quỷ vụ bến cảng tiện nghi nhiều hơn. Bất quá, mang một đầu sủng vật cũng muốn 5 miếng hạ cấp chân nguyên thạch, cũng là tối qua a hát. Sở dĩ giao nạp 15 miếng hạ cấp chân nguyên thạch, trong đó 5 miếng hạ cấp chân nguyên thạch tất nhiên là Ngân Rừng phí tổn. Xú tiểu tử, bản hồ đại nhân tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục, giả bộ như là sủng vật của ngươi, cái kia là vinh hạnh của ngươi, ngươi còn dám lộ ra ghét bỏ biểu lộ, bản hồ đại nhân đem ngươi trong mắt móc ra. Ngân Rừng nghiến răng nghiến lợi truyền âm, đứng tại một cái ngã tư đường, nhìn xem bốn phía con đường răng khắp nơi, điếm Skirling lập, giao hàng âm thanh liên tiếp cảnh tượng. Tần Mặc một hồi giật mình thần, nhớ tới kiếp trước, hắn quần áo tả tơi, lần thứ nhất đặt chân Đông Liệt chiến thành lúc tình cảnh, có thể so sánh hiện tại muốn chật vật chán nản nhiều. Hắc hắc, xú tiểu tử, có phải hay không bị sợ đổ? Chưa thấy qua như vậy đồ sộ tràng diện a. Ngân Rừng lại một lần trào phúng bắt đầu. Tần Mặc cười lắc đầu, cũng không nói chuyện, theo chen chúc đường đi, chậm rãi đi về phía trước, một vừa thưởng thức bốn phía cảnh vật. Tây Linh chiến thành là hắn kiếp trước chưa bao giờ đặt chân địa vực, vừa vặn nhân cơ hội này lãnh hội một chút cái này tòa Tây Linh chủ thành phong quang. Đang tại đây là mặt đất bỗng nhiên chấn động lên, lòng đất ẩn ẩn truyền đến trận trận nổ vang, toàn bộ Tây Linh chủ thành tựa hồ cũng tại lay động, lại để cho vô số người đi đường thốt nhiên biến sắc. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ là nội thành có tuyệt thế cường giả chiến đấu? Không có khả năng, Tây Linh chủ thành giới luật nghiêm minh, dù cho tiên thiên cường giả cũng không dám bên đường động võ. Đang tại đám người nghị luận nhau nhau thời điểm, mặt đất xoay mình được sáng lên, từng đạo quang huy trùng thiên lướt trên, hình thành một mảnh màn sáng rực rỡ tươi đẹp sáng chói. Tiếp theo màn sáng nhanh chóng thu nhỏ lại, đúng là ngưng tụ thành một khối ngọc bài. Một màn này dẫn tới vô số người trông mong dùng nhìn qua, rất nhiều người chứng kiến cái kia khối trên ngọc bài ẩn ẩn có chữ viết thể hiện ra, chữ viết thoăn thoắt muôn hình vạn trạng, đây là địa mạch chi lực ngưng tụ ngọc bài. Trời ơi, nhất định địa mạch thông thiên tháp thượng bài danh ngọc bài phát sinh thay đổi rồi. Trong lúc nhất thời, chung quanh trên đường phố người đi đường sôi trào lên, vô số người thần sắc kích động, hướng phía trong thành thị này tòa đứng vững đám mây tháp cao chạy đi, ngẩng đầu, nhìn xem giữa không trung cái kia khối ngọc bài, khóa lại một đoàn vầng sáng bên trong, chính hướng phía này tòa tháp cao lao đi. Giây lát, chốc lát không thấy, lập tức liền thấy kia tòa tháp cao dâng lên một cổ hà khí, tách ra một đạo quang huy. Trong chốc lát, toàn bộ Tây Linh trên thành không đều lưu chuyển lên một cổ to lớn khí tức. Địa mạch thông thiên tháp sao? Tần Mặc thì thào tự nói, hắn là thật không ngờ, tiến vào Tây Linh chiến thành ngày đầu tiên, tự gặp được địa mạch thông thiên tháp thượng bài danh ngọc bài phát sinh cải biến. Cái gọi là mạch thông thiên tháp, chính là tại địa mạch hội tụ chỗ, kiến tạo một tòa thông thiên tháp cao, để mà tụ lại địa mạch chi lực, dùng thông thiên chi tháp câu thông thiên địa, đạt được một phương chi khí vận, một cái khu vực số mệnh vượt đủ, tắc thì đại biểu cho tương lai càng phát ra hưng thịnh. Mà như thế nào tụ lại càng nhiều nữa địa mạch chi lực, cùng thiên địa câu thông, đạt được càng nhiều nữa số mệnh, cái này liền liên lụy tới bốn chữ địa linh nhân kiệt. Một cái khu vực thiên tài võ giả càng nhiều, tắc thì có thể tụ lại càng nhiều nữa địa mạch chi lực, đạt được càng nhiều nữa số mệnh, mà một cái chiến thành rộng lớn địa vực, trong đó kiệt xuất nhất 1000 tên võ đạo thiên tài, tắc thì có thể trực tiếp cùng địa mạch sinh ra cộng minh. Dùng địa mạch chi lực ngưng tụ ngọc bài, danh tự khắc hắn lên, treo móc ở địa mạch thông thiên tháp ở bên trong, dùng cái này đến rất tốt tụ lại địa mạch chi lực, chiếm được càng nhiều nữa thiên địa số mệnh. Vừa rồi kinh người động tĩnh là được địa mạch thông thiên tháp ở bên trong bài danh ngọc bài phát sinh thay đổi, một gã mới đích tuyệt thế thiên tài đã bị địa mạch tán thành, đứng tại nguyên chỗ xa xa đang trông xem thế nào. Trong chốc lát, Tần Mặc quay người rời đi, dựa vào trong đầu cái kia tông môn vị trí, hướng phía một cái khác con đường đi đến. Ô, xú tiểu tử, ngươi không nhìn tới bài danh ngọc bài thay đổi sao? Loại chuyện này thế nhưng mà có rất ít, khó được gặp được một lần. Ngân Dừng có chút kinh ngạc, chính sự tương đối trọng yếu. Tần Mặc đánh giá tính toán một cái trong trí nhớ vị trí, phát giác tương đương xa xôi. Dù sao, một tòa Tây Linh chủ thành diện tích thật sự quá lớn điểm. Nếu là đi bộ đi ngang qua cái này tòa chủ thành, cần gần nửa tháng. Đi vào bên đường một chỗ u hoang trạm dịch, Tần Mặc thuê một chiếc đồng xe. Loại này đồng xe do xe tòa đến bánh xe đều do xích đồng đúc kim loại mà thành, nhưng lại không có tọa kỵ kéo thừa lúc. Đầu xe là một cái đồng nhân, chỉ cần tại đồng nhân chung nhét vào chân nguyên thạch, liền có thể chạy trốn. Tốc độ có thể so với linh cấp hạ cấp tọa kỵ, thập phần vững vàng. Hướng đồng nhân chung nhét vào hai khối hạ cấp chân nguyên thạch, đồng xe lập tức phi tốc đi về phía trước, có thể tự nhiên tránh đi người đi đường, hơn nữa không chút nào giảm tốc độ. Loại này cơ quan thuật tinh diệu, lại để cho Tần Mặc xem thế là đủ rồi. Đường đi hai bên cảnh vật phi tốc rút lui, Tần Mặc thì là lấy ra cái kia tấm bản đồ, lần nữa xác nhận cái kia tông môn vị trí. Đầu vai, Ngân Rừng thăm dò tới, loạng choạng cái đuôi, lấy làm lạ hỏi, cái này tông môn vị trí, đúng là tại Tây Linh trong thành, đây chính là ngũ phẩm đã ngoài tông môn, không thể tưởng được, người tiểu tử thúi này sao vận, thật đúng là không tệ, tổ tiên lưu lại di huấn, lại có ngũ phẩm tông môn nhập môn tín vật, chấn thiên 10 thành, có nghiêm khắc quy củ. Một cái tông môn thế lực nếu muốn tiến vào chiếm giữ chủ thành nội, phải là ngũ phẩm đã ngoài tông môn mới có này tư cách. Cho nên Tây Linh chủ thành bên trong được xưng trăm tông lâm lập, chính là có 100 cái ngũ phẩm đã ngoài tông môn tọa lạc tại đây tòa đại thành bên trong. Riêng là tưởng tượng một chút là được muốn gặp Tây Linh chủ thành thế lực khủng bố. 100 cái ngũ phẩm đã ngoài tông môn nội tình, cái kia đại biểu cho ngàn vạn tiên thiên phía trên cường giả. Tần Mặc khẽ lắc đầu, nói, ta đối với Tây Linh chủ thành tuy nhiên không biết, nhưng là, cái này tòa thành chung tất cả đại tông môn tin tức, đại khái hay là hiểu rõ một ít, chưa từng nghe nói qua Chí Nguyên Tông cái tên này. Nghĩ đến tại trước đó lần thứ nhất ngàn năm cuộc chiến ở bên trong, cái này tông môn rất có thể chôn vùi. Mỗi một lần ngàn năm cuộc chiến, vô số cường đại tông môn tham dự trong đó. Tình hình chiến đấu cực kỳ thảm thiết. Mỗi một lần đại chiến chấm dứt lúc, đều có rất nhiều tông môn xuống dốc. Cũng có rất nhiều tông môn chôn vùi tại thời gian trường trong sông. Về Tây Linh chiến thành, kiếp trước Tần Mặc khắc sâu nhất trí nhớ, thì là biết được một vị tuyệt thế thiên tài. Trong một đêm, liên tục soát vùng đất mới mạch thông thiên tháp bài danh ngọc bài. Chấn động toàn bộ trấn thiên quốc, vị kia tuyệt thế thiên tài, tên là Hắc Thủy, chỉ là đoạn đường này đi tới. Tần Mặc tựa hồ chưa từng nghe người đề cập cái tên này. Cả buổi về sau, đồng xe đứng ở Tây Linh chủ thành vùng phía nam. Tần Mặc xuống xe về sau, men theo trên bản đồ chỗ bày ra, đi tới một mảnh phố xá sầm uất, nhìn chung quanh. Có cầu nhỏ nước chảy, có quán rượu cửa hàng, người qua lại con đường nối liền không dứt, nhưng lại ở đâu như một cái tông môn chỗ trên mặt đất. Quả nhiên, cùng ta phỏng đoán đồng dạng, Chí Nguyệt Tông, tại trước đó lần thứ nhất ngàn năm cuộc chiến về sau, liền triệt để xuống dốc đến sao. Tại đây phiến phố xá sầm uất trung xuyên thẳng qua, Tần Mặc cuối cùng nhất xác nhận điểm này. Chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu, nguyên vốn định lấy vừa mới đi vào Tây Linh chủ thành. Như vậy thực hiện tổ tiên di huấn, nhưng lại không thể tưởng được, hoàn toàn tìm không thấy Chí Nguyên Tông chỗ. Nghĩ đến, nếu là tổ tiên biết được hôm nay tình hình, nhất định sẽ càng thêm hối hận, tiếc a. Tần Mặc âm thầm than nhẹ, cảm giác sâu sắc ngàn năm cuộc chiến tàn khốc. Dù cho cường như ngũ phẩm đã ngoài tông môn, cũng là khó có thể may mắn thoát khỏi, chôn vùi ở đằng kia một hồi đại trong chiến đấu. Đầu vai, ngân rừng sao lấy chân trước, chậm rãi truyền âm nói, tiểu tử, không nên nản chí, không chính là một cái ngũ phẩm tông môn nha, muốn hay không bản hồ đại nhân cho ngươi dẫn giới, đem ngươi đề cử tiến một cái yêu tộc tứ phẩm hàng loạt. Cái này hồ ly quả nhiên cho tới bây giờ nói không nên lời hữu ích. Tần Mặc bất đắc dĩ lắc đầu, suy nghĩ một chút, hướng bốn phía lão nhân nghe ngóng. Phải chăng tại đây từng có một cái, Chí Nguyên Tông, tông môn? Thật lâu, tại mấy cái ven đường đánh cờ lão nhân chỗ, Tần Mặc biết được một cái ngoài ý muốn tin tức. Người thiếu niên, người nói là, Chí Nguyên Tông. Hắn một người trong lão nhân lộ ra vẻ kinh ngạc. Ha ha, Chí Nguyên Tông, nha. Cái này phiến quảng trường xác thực từng là Chí Nguyên Tông, địa phương. Cái khác mặt mũi tràn, đầy nếp nhăn lão nhân cười rộ lên. Thần sắc nhớ lại, trong lúc nhất thời, Tần Mặc đứng ở một bên, lặng lặng lắng nghe cái này mấy cái lão nhân giảng thuật chuyện cũ. Về, Chí Nguyên Tông. Qua lại sự tích, muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.